Chương 633, Di Nệ Gẳng vs Di Nệ Gẳng, 4, chương thứ 4. Di Nệ Gẳng sao? Xem ra phiền phức dô y nghe được nạ dù tổ, bún tạ không khỏi cảm thán nói. Cho nên mới cần hỗ trợ của các ngươi, chờ một chút các ngươi không muốn phản kháng, ta sẽ dùng Di Nệ Gẳng bang bọn họ cải tạo một cái, tăng mạnh tăng cường các ngươi năng lực. Gật gật đầu, nạ dù tổ nói. Vậy nhanh lên một chút đi nghe được nạ dù tổ, bún tạ trực tiếp nói. Vốn là ba cặp năm liền đã rất thua thiệt rồi, đối phương lại có Di Nệ Gẳng, nếu là không cải tạo, tuyệt đối sẽ xếp đặt đến mức rất thảm. Tốt lắm, trong tay kết một cái ấn, trong nháy mắt, phân ra hai cái phong ấn, phân biệt nhảy trên ghệ ạ kiện cùng ghệ ạ rô nở dê đích đầu trên. Tay, trong nháy mắt đi xuống nhấn một cái trong nháy mắt, bún tạ, ghệ ạ kiện, ghệ ạ phổ biến này vốn là ghệ ạ mắt, trong nháy mắt, gơ nở so nở dê xuất hiện. Ghệ ạ mắt đã biến mất rồi, lấy mà đại chi, là Di Nệ Gẳng lục đạo bí thuật. Tăng cường thông linh chi thuật nhàn nhạt tâm thanh, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra. Đây là xuất sinh đạo một cái năng lực, tăng cường thông linh thú năng lực. Như vẹn chó săn. Tăng cường năng lực là mọc thêm. Đánh hạ xuống, đầu nhiều một viên. Mà nạ rủ tổ tăng cường, là chữa trị. Bất kể như thế nào thương thế, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa, ba con ghệ ạ tầm mắt cũng là liên thông dô ít thì có cùng chung thị giác năng lực. Hô! Cảm giác có chút tốt dáng vẻ cảm thụ được mình năng lực, bún tạ không khỏi nói. Những thứ khác không nói, chỉ cần tại đây cái thị giác cùng chung đã rất cường đại. Dô y ghệ ạ hỉ giỏi đến dô y ghệ ạ kiện ở nạ rủ tổ cho bọn họ cải tạo thời điểm. Trước mặt năm con thông linh thú, trong nháy mắt, đã vọt tới dô y nơi này liền giao cho các ngươi. Dô y nhìn này năm con thông linh thú, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt. Nạ rủ tổ thân ảnh liền đã biến mất ngay tại chỗ dô y kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã xuất hiện ở vẹn lục đạo đối diện đệ nhất hội hợp kết thúc, hiện tại, đệ nhị hội hợp, bắt đầu đi. Nhìn vẹn lục đạo, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Ngươi cho rằng ngươi này ba con thông linh thú có thể chiến thắng ta thông linh thú à? Nhìn nạ rủ tổ, thiên đạo vẹn nhàn nhạt nói. Không biết nói nhìn vẹn, nạ rủ tổ trực tiếp nói. Không biết đạo hiện ra nhiên. Nạ rủ tổ mà nói để vẹn có chút nghi hoặc dô y chiến không chiến thắng cũng không đáng kể, cho rằng, trước lúc này, ta sẽ trước đem người đánh bại. Nhìn vẹn, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Không sai, nạ rủ tổ cho ba con ghệ ạ tăng cường chữa trị năng lực cũng là đánh ý nghĩ như thế. Thông linh thu chiến đấu là chỉ cựu chiến. Chỉ cần nạ rủ tổ chiến thắng vẹn sau khi, tất cả đều muốn định ra đến dô y ngông cuồng đối mặt nạ rủ tổ, vẹn chỉ có hai chữ. Ngông cuồng cũng tốt, không cuồng vọng cũng được, tất cả đều là ở cuối cùng thắng bại ra sau khi đến mới minh bạch. Nhìn vẹn, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Hư hư lạnh một tiếng, trong nháy mắt, tu la đạo đã hướng về nạ dù tổ trùng đi qua dô y tu la hình thức đao kiếm và vân vân. Trong nháy mắt, trải rộng tu la đạo toàn thân. Có thể nói, bây giờ tu la đạo, đã là một cái đầy người vũ khí khôi lỗi dô y hơn nữa, vẫn là tam đầu lục tí. Mọc ra một đầu da y trưởng nhận đuôi năm ngón tay bắn ra trong nháy mắt, tu la đạo ngón tay của da, từng viên một đạn đạo hướng về nạ rủ tổ phát ra, đối chứ danh người hoành kích đi tu la đạo nhìn tu la đạo vẹn công kích, nạ rủ tổ cũng là trong nháy mắt phát động công kích, cũng là mấy viên đạn đạo phóng ra ra rầm rầm rầm rầm hoành từng tiếng nổ vang, kèm theo hỏa quang, hạt bụi đầy trời quái cổ tay hỏa tiễn một đạo âm thanh đi ra, trong nháy mắt, chỉ thấy một cái cánh tay, trong nháy mắt, phá tan. Nay đầy trời hạt bụi, hướng về nạ rủ tổ hoành kích đi tu la đạo vẹn là khôi lỗi, trải qua cải tạo sau khi, công kích thủ đoạn, có thể là so với nạ rủ tổ tu la đạo thủ đoạn nhiều rất nhiều. Tỷ như bây giờ cái này quái cổ tay hỏa tiễn, trực tiếp đem cánh tay phóng ra đi ra ngoài, nạ rủ tổ liền làm không tới dô ý thần la thiên trinh nhìn này công kích. Nạ rủ tổ trong nháy mắt cũng là một đạo công kích đánh tới cường đại sức đẩy, trong nháy mắt. Đem tay bắn ra ngoài vạn tượng thiên dẫn tay vồ một cái, trong nháy mắt, một viên mấy chục mét cao, 2, 3 mét đường kính đại thụ, đã bị nạ rủ tổ vồ lấy đi qua, hướng về kia đầy trời hạt bụi đối diện, chính là bỏ rơi đi qua thần La Thiên Trinh chỉ nghe bên trong loáng thoáng truyền đến một tiếng gầm lên, đó lấy, chính là một tiếng nổ vang, nạ rủ tổ biết nói vậy cũng đại thụ, đã bị vẻn đỡ dô y thiên nhãn. Thông hỏa độn, hào hỏa diệt thất trong tay, trong nháy mắt, một cái hổ ấn kết ra. Một viên to lớn mấy chục mét khoa nở dê ca cờ hờ hỏa tiễn, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, trong thời gian ngắn, bắn về phía đôi kia mặt thiên nhãn thông nạ rủ tổ đã mở ra dô y vẹn vị trí. Nạ rủ tổ cũng là rõ rõ ràng ràng không có một tia tiếng vang, nạ rủ tổ lông mày không khỏi vừa nhíu. Ở thiên nhãn thông trong tầm nhìn mặt, nạ rủ tổ biết nói cái này nhất kích, bị ngạ quỷ đạo vẹn đỡ được dô y soạt soạt soạt mấy đạo thân ảnh lấp lóe. Từ này đầy trời hạt bụi chi trùng trùng ra là lục đạo vẹn xa u người, trong nháy mắt, liền đã đem nạ rủ tổ vây quanh ở trung gian dô y vụ không nói gì, trong nháy mắt. Tu La đạo vẹn đã hướng về nạ rủ tổ trùng đi qua dô y mấy viên đạn đạo phóng ra. Thân ảnh cũng là áp sát. Sa U cái cánh tay, trong nháy mắt, rỗi ra từng thanh to lớn liêm đao, quay về nạ rủ tổ phách khảm đi thần La Thiên Trinh nhìn công kích mà đến Tu La đạo vẹn. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ phản kích dô y, to lớn sức đẩy. Trong nháy mắt, đem đạn đạo cũng tốt, Tu La đạo vẹn cũng được. Trong nháy mắt, đánh bay ra ngoài vạn tượng thiên dẫn nhìn nạ rủ tổ sử dụng thần La Thiên Trinh sau khi, cách đó không xa thiên đạo vẹn trong nháy mắt ra tay, quay về nạ rủ tổ chính là một chảo to lớn hấp lực, trong nháy mắt. Đem nạ rủ tổ nắm lấy, trói buộc buộc nắm kéo nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt, hướng về thiên đạo vẹn đi thần La Thiên Trinh nhìn bay tới nạ rủ tổ, thiên đạo vẹn lần thứ hai ra tay, to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, nổ vang nạ rủ tổ vạn tượng thiên dẫn.